Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, gà trải qua. Nghĩ một chút biện pháp rồi tương đương, Dương Thụ Bình một mặt lấy lòng. Đây thật là làm khó tôn thần, muốn cho gà tại trong thời gian ngắn tăng cân, này một chút cũng không phải là không thể làm được đến. Còn phải nhường hắn bảo trì thịt chất kình đạo. Có nhai đầu nhưng lại sẽ không cảm thấy củi. Cái này coi như có chút khó khăn. Chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian mỗi ngày đều cố định hấp thu vào cao nhiệt lượng thức ăn. Dư thừa dinh dưỡng cuối cùng cũng sẽ chuyển hóa thành chất béo tích trữ tại bọn họ trong cơ thể. Nhưng là làm như vậy sức nặng là lên rồi. Thịt ăn nhưng sẽ cảm thấy phân tán dầu mỡ. Cái vấn đề này không thể giải quyết. Đối với bọn họ tới nói còn không bằng giống như vậy duy trì. Nhiều lắm là thì là không thể đúng hạn giao phó nhiệm vụ. Làm cho nhân gia nói một cái không giữ lời hứa thôi. Nhưng là nếu như thích hợp đem vỗ béo gà đưa qua. Chính là đập chính mình bảng hiệu chuyện. Tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tôn thần hai ngày này cũng không có làm khác mỗi ngày nhìn chằm chằm trên núi gà vừa nhìn chính là. Thật lâu. Hai nữ muốn trở về Kiêm Gia Các, cũng bị hắn cho ngăn cản. Theo ý hắn, thời gian dài như vậy đều buông tay bất kể rồi. Cũng không kém hai tháng này rồi. Chờ Cảnh Gia cùng Tiếu Gia chuyện đi qua lại nói. Hôm nay tôn thần chính nhìn chằm chằm bầy gà kia nhìn. Vô cùng buồn chán hai nữ đứng ở một bên không lời tìm lời mà mở miệng. Những thứ này gà cũng không ngại mệt mỏi. Mỗi ngày ở trên núi cũng không thấy ngừng một hồi. Không phải chạy đến nơi đây. Chính là chạy đến nơi đó. Có bao nhiêu thịt đều phải bị chạy không có tương đương, người nói vô tâm. Tôn thần lại giống như thể hồ quán đính bình thường kịp phản ứng, đúng vậy. Ta như thế không nghĩ đến a. Khá lắm hai nữ. Người thật là ta hảo muội muội tương đương, nắm hai nữ mềm mại núc ních khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôn thần hưng phấn không thôi. Hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp. Bất quá cái biện pháp này có phải hay không tác dụng? Tôn thần cũng không phải là khẳng định như vậy. Nhưng là hiện nay hắn chỉ nghĩ tới cái này biện pháp. Bất kể cái biện pháp này đến cùng có được hay không? Ít nhất phải thử một lần mới biết. Hắn nghĩ tới biện pháp. Giống như là đem một người cố gắng vỗ béo. Sau đó lại nghĩ biện pháp khiến hắn đem trên người mình thịt béo rèn luyện ra bắp thịt tới. Nhớ kỹ lúc trước hắn thật giống như ở một cái chương trình TV nhìn lên qua. Có người tại hắn cảm thấy cá cần phải tăng giá thời điểm. Đồn trú rồi rất nhiều cá tại chính mình ao cá bên trong. Muốn nhân cơ hội kiếm một món tiền lớn. Nhưng là đột nhiên cá giá cả hạ xuống. Nếu như hắn đem trong tay cá xuất thủ liền muốn bồi rất nhiều tiền. Hắn liền muốn chờ xem một chút. Chờ cá giá cả ấm lại lúc lại bán. Hắn ở nhà đợi gần một tháng. Cá giá cả từ đầu đến cuối không có tăng lên đến hắn trình độ hài lòng. Chuẩn bị xong cá thức ăn ra súc ngược lại bị hắn cho đút hết rồi. Hắn dứt khoát không hề đi mua. Suy nghĩ tìm cơ hội đem cá cho giá thấp xử lý liền như vậy. Đáng tiếc trời không chiều ý người. Hắn cá vậy mà qua một tuần lễ vẫn chưa có người nào tiếp lấy. Cá nhưng là mắt thấy đều gầy đi trông thấy. Vừa vặn ngày hôm đó bạn hắn đến xem hắn. Trong nhà cũng không có vật gì tốt tới chiêu đãi. Hắn dứt khoát theo ao cá bên trong vớt hai cái cá làm đồ ăn. Bằng hữu ăn. Đối với hắn cá khen không dứt miệng. Nói thẳng mình cho tới bây giờ không có ăn qua ăn ngon như vậy cá. Cũng là đúng dịp. Hắn bằng hữu này nhận biết một cái tinh cấp quán rượu bếp sau nguyên liệu nấu ăn mua sắm quản lý. Liền đem này cá cho hắn giao hàng đi qua. Đi qua ăn thử sau đó mua sắm quản lý lập tức hướng hắn xuống đơn đặt hàng. Giá cả so với bình thường cá lớp 12 thành. Cứ tính toán như thế tới cá mặc dù gầy. Bán lấy tiền nhưng cao. Vốn là suy nghĩ lấy vốn lại cũng là không tệ rồi. Cuối cùng lại còn kiếm chút một chút. Hắn cá tại quán rượu một khi đẩy ra liền thu được người tiêu thụ ủng hộ. Mộ Danh đi ăn cá người càng ngày càng nhiều. Người kia vừa nhìn cái này mua bán rất có triển vọng. Dứt khoát đặc biệt mua trên thị trường dùng cá thức ăn gia súc vỗ béo cá. Sau đó dưỡng ở trong ao một đoạn thời gian không để cho cá ăn thức ăn gia súc. khiến chúng nó đói bụng sụt ký. Chờ đói bụng đến trong bụng không có một chút mập mỡ rồi sẽ xuất thủ. Dựa vào cái biện pháp này, người kia hoàn thành liền tự thành một cái triệu phú ông đây. Nhớ kỹ mẹ nhìn đến đây lúc còn nói với tôn thần qua. Người này liền toàn bằng vận khí. Vận khí tới, gì đó ngổn ngang biện pháp cũng có thể kiếm được tiền. Tôn thần đương thời sau khi nghe là nói thế nào? Hắn mỉm cười nói để cho mẹ mở một cái giảm cân trong huấn luyện tâm. Đem muốn giảm cân người tập trung lại. Đói bụng hắn cái 3 ngày 3 đêm. Chỉ đơn giản như vậy thô bạo là có thể làm giàu. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ mẹ cắn răng nghiến lợi vừa nói. Ta đây liền từ ngươi bắt đầu thôi. Ngoặc kép, thu hồi suy nghĩ tôn thần nghĩ đến liền làm. Hắn đầu tiên là để cho công nhân theo những thứ kia gà trống nhỏ bên trong làm ra 500 con tới đơn. Độc vòng lên, mỗi ngày dựa theo tôn thần phân phó nhiều lần tự này. Không để cho bọn họ lên núi hoạt động giảm đi sở hữu lượng vận động. Qua có tầm 1 tháng, liền gặp được rồi hiệu quả. Vòng lên gà so với khắp núi chạy những thứ kia trung bình mỗi chỉ đều muốn nặng 1,5 đến 2 cân. Nặng nhất một cái đều nhanh muốn 7 cân. Cảm thấy không sai biệt lắm. Tôn thần liền bắt đầu đối với mấy cái này gà là được ma quỷ huấn luyện. Đầu tiên là mỗi ngày tự này lượng giảm bớt 3 thành. 10 ngày sau là giảm tứ thành. Tiếp qua 5 ngày, giảm đến 5/10. Vốn là sống trong nhung lụa gà trống môn. Càng ngày càng cảm giác mình thời gian không dễ giả mạo. Cả ngày vì có thể tìm được có thể no bụng thức ăn tốn sức tâm cơ. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại không thể theo ban đầu giống nhau đầy khắp núi đồi mà đi dày. Vò, chỉ có thể ở chính mình trong vòng nhỏ lởn vờn. Không chiếm được đủ nhiều nhiệt lượng duy trì chính mình cần thiết. Những thứ này gà trống cũng chỉ có thể tiêu hao chính mình tồn trữ. Trên người bọn họ dư thừa chất béo từ từ bị chuyển hóa không còn một mống. Tôn thần tại mới vừa tiến vào tháng chạp lúc ăn thử 2 cái. Phát hiện so với những thứ kia bình thường chăn nuôi gà trống. Những thứ này gà chẳng những không có kém. Thịt gà ăn ngược lại càng lộ vẻ tươi non rồi. Cuối cùng tại tháng chạp mùng 8 hôm nay. Kéo 400 con gà đoàn xe theo Thanh Minh núi đi đến rồi trong huyện. Mỗi một con gà phân lượng cũng đều đạt tới 5 cân. Giết sau đó 3 cân nhiều phần lượng dùng để làm bàn tiệc. Nhưng là rất có mặt mũi. Hơn nữa tôn thần gà giá bán nhưng là không thấp. Con gà này hạng nhất. Liền hơn 1.000 lượng bạc rồi. Tiếu cảnh hai nhà thực lực kinh tế cũng có thể thấy được lốm đốm. Ca, ta cảm giác được chúng ta lần này giá tiền bán thấp. Những thứ này gà nhưng là so với ban đầu còn tốt hơn ăn đây. Hai nữ nhìn đi xa đoàn xe theo tôn thần nhắc tới. Tôn thần quay đầu nhìn nàng. Phát hiện trên mặt nàng loại trừ tức tối bất bình. Tựa hồ không có khác tâm tình. Đáy lòng lo âu mất đi chút ít. Nhà đầu này cũng không có bị lần này cảm tình trải qua đánh tới. Điều này làm cho hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ảnh hưởng không có thể sẽ không có. Nếu không hắn cũng sẽ không nhiều lần bắt được nàng ngồi ở trên núi ngẩn người. Nhưng là tôn thần nhưng thủy chung cho là, cái kia Tiếu Cảnh Thiên căn bản không phải nàng người hiền lành. Đau dài không bằng đau ngắn, biết rõ ngươi thích ăn, lần này chúng ta nhưng là giữ lại không ít đây. Tôn thần Tiếu Tiếu, bảo đảm có thể cho ngươi ăn thống khoái. Năm ngoái gà trống đã bán xong, hiện tại cung cấp Vân Túy Tửu Lâu, là từ năm đó nhóm này gà trống bên trong lựa ra người xuất sắc. Tính cũng có thể cung ứng tới cuối năm rồi. Còn lại những thứ này giữ lại chính mình ăn. Vừa vặn năm đó cuối cùng phúc lợi rồi. Tháng chạp mùng 10 hôm nay. Toàn bộ Thanh Minh huyện đều phi thường náo nhiệt. Hai đại thế gia thông gia thịnh huống chưa bao giờ có. Vẫn còn Vân Túy Tửu Lâu bày 3 ngày tiệc cơ động cung cấp toàn huyện dân chúng hưởng dụng. Chuyện này sẽ để cho bọn họ nói chuyện say sưa rồi tiếp theo cả năm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.